Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, Hà Nhất Phàm tầm mắt dừng ở kia bổn ảnh đế dã man vợ trước. Khóe miệng không khỏi trừ trừ, Từ Xuân Thâm nhưng thật ra thực bình tĩnh mà ký tên. Thậm chí còn mở ra kia bổn đồng nghiệp trang lót, trừ bỏ ký tên, còn mặt khác ký chúc phúc lời nói. Dương Tam cảm giác được này đó quanh thân đều lây dính thượng Từ Xuân Thâm hơi thở. Cảm thấy mỹ mãn, chờ nàng thói quen này hương vị về sau, liền sẽ không mỗi lần gặp được hắn đều đến niệm đạo đức kinh. Nàng lấy ra một phen kiếm gỗ đào, tuyển một khối màu lục đậm thủy tinh, bắt đầu khoảnh khắc đồ văn, cứng rắn ngọc thạch ở nàng trong tay, lại giống như bùn niết giống nhau, mặc cho nàng tùy ý tạo hình. Nàng động tác không nhanh không chậm, lại có loại nói không nên lời vận luật cảm, những cái đó rơi xuống bay phất phơ hóa thành ánh huỳnh quang điểm điểm. Biến mất ở trong không khí, Bắc Bất Nhạc trực tiếp dọn tiểu băng ghế, tập trung tinh thần mà nhìn lên, Dương Tam hoa 15 phút mới chuẩn bị cho tốt, phỉ thúy ngọc thạch lưu chuyển nhàn nhạt quang hoa, sau đó lại dập tắt, quay về mộc mạc bộ dáng. Từ Xuân Thâm tiếp nhận ngọc bội. Trịnh trọng chuyện lạ nói, đa tạ, Dương Tam cười tủm tỉm, không cần cảm tạ, người cũng cấp tạ lễ, nàng không cười thời điểm, tự mang cao lãnh khí trang, cười rộ lên khi mặt mày đều nhu hòa, hai má cười oa hết sức thảo hỉ, như là thịnh mật giống nhau, nàng khi còn nhỏ thông thiên giáo chủ chính là bị nàng cười đến thiếu chút nữa đem nàng bắt cóc trở. Về đương đệ tử, Từ Xuân Thâm giật mình. Khó có thể miêu tả quen thuộc cảm dũng đi lên, Bắc Bất Nhạc ho khan một tiếng, Trương Hiển chính mình tồn tại cảm, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Dương Tam, cái kia, người vừa mới nói muốn thu ta đương đệ tử, còn tính toán sao, Hà Nhất Phàm khóe miệng trừ trừ, Bất Nhạc đại sư, ngài tiết tháo đâu, bị ăn sao, Dương Tam xua xua tay, đối loại tình huống này thập phần tập mãi thành thói quen. Nhìn nhìn lại đi, thành công đem ngọc bội đưa ra đi. Hơn nữa ở ngọc bội thượng lưu lại chính mình một đạo hơi thở. Dương Tam thực vừa lòng, Từ Xuân Thâm là nàng xem trọng mỹ thực, nếu là bị người tiệt hồ đi, nàng liền không địa phương khóc đi. Nàng kia kiếm gỗ đào, lấy từ khoa phụ kia khăn thần trượng biến thành làm cây đào. Trừ tà hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ rờ, hơn nữa nàng hơi thở. Từ Xuân Thâm chỉ cần không phải gặp được ngàn năm trở lên yêu tinh. Cơ bản không thành vấn đề, liền tính gặp, còn có nàng ở đâu, đạt thành mục đích của chính mình. Nàng cùng Từ Xuân Thâm đám người cáo biệt, tiếp tục mua nàng tài liệu đi. Hà Nhất Phàm ngồi trên xe thời điểm, bỗng nhiên a một tiếng. Từ Xuân Thâm nhìn quen không quen nói, kéo xuống đồ vật, Hà Nhất Phàm lắc đầu. Ta cuối cùng minh bạch vì cái gì xem nàng cảm thấy quen mắt. Phía trước ta đã từng coi trọng nàng cầm lý, tưởng mua trở về cho ngươi ở nhà bãi, Từ Xuân Thâm chỉ là ừ một tiếng. Hà Nhất Phàm cười nói, bất quá ta thật bội phục ngươi a, vừa mới còn có thể mặt không đổi sắc mà ở kia bổn đồng nghiệp thượng ký tên. Tên kia tự lôi đến muốn chết. Không đem ta cấp lóe mù, ta tiểu chất nữ cũng thích xem này bổn, Hà Nhất Phàm vô ngữ cứng họng. Hóa ra Từ Xuân Thâm là đem người tiểu cô nương coi như chất nữ giống nhau tới đối đãi sao? Hắn nghĩ nghĩ, đích xác không tật xấu, vị kia tiểu sư phó nhìn tuổi trẻ quá mức rồi điểm. Nhìn cùng vị thành niên dường như, coi như chất nữ đồng lứa, hoàn toàn không thành vấn đề. Từ Xuân Thâm nhìn biến sơn biển hoa. Chỉ nghĩ thở dài, hắn quả nhiên lại nằm mơ, mơ thấy vị kia phen, quả nhiên, giây tiếp theo, trên đầu cái hoa nữ quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thẹn thùng nói, Xuân Thâm, chúng ta hôm nay cùng nhau ngắm hoa đi, một cái niên cấp thượng 50 bác gái làm ra hoài xuân. Thiếu nữ biểu tình, không phải giống nhau mắt mù, muốn ngắm hoa, tìm ngươi lão công đi. Một đạo trong trèo thanh âm vang lên. Người mặc váy đỏ Dương Tam, chậm rãi xuất hiện, rõ ràng cảnh trong mơ vốn nên chỉ có hắc bạch nhị sắc. Này quy tắc ở Dương Tam trên người lại không còn nữa tồn tại. Nàng đôi mắt là giống như phỉ thúy xanh biếc, váy dài giống như ngọn lửa giống nhau trước người, làn da giống như bạch ngọc, nữ quỷ một cái giật mình, phản bác nói, ta bằng bản lĩnh nhập mộng, liền không thể làm ta tròn tròn sinh thời mộng tưởng sao? Dương Tam lạnh nhạt mặt, không thể, cũng chính là nàng hiện tại tính tình hảo rất nhiều. Đổi làm trước kia có người nhớ thương nàng mỹ thực, nàng đã sớm khai sát giới, nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra nho nhỏ răng nanh, ngươi còn dám xuất hiện, ta liền ăn ngươi, lời này nói được sát khí bốn phía, thuộc về chuỗi thực vật đỉnh giả mới có thể tự nhiên biểu lộ uy thế tất lộ. Nữ quỷ tuy rằng truy tinh, nhưng nhiều nhất là dùng để thỏa mãn một chút đến trễ mẹ tâm. Vì truy tinh đem mệnh đáp đi ra ngoài là không có khả năng. Nàng buồn bực mà nhìn thoáng qua biển hoa, biến mất ở cảnh trong mơ. Dương Tam đem nữ quỷ xua đuổi đi rồi. Xoay đầu, có hay không cảm thấy ta thực đáng tin cậy? Vân, là thực đáng tin cậy, Từ Xuân thâm ngữ khí mang theo ý cười. Dương Tam nhéo nhéo cái mũi. Xong rồi, nàng thân ở Từ Xuân thâm ở cảnh trong mơ. Bị hắn hơi thở sở vờn quanh, hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này không như thế nào ăn cái gì. Lại bị hương khí một câu dẫn, đem hắn nuốt ăn nhập bụng dục vọng ngo ngoe dục dịch. Ta bụng hảo đói, Dương Tam ngữ khí có chút ủy khuất. Tưởng nàng vì một ngụm mỹ thực dễ dàng sao, còn phải đảm đương cu ly, xua đuổi người cạnh tranh. Từ Xuân thâm cho rằng nàng không ăn cơm liền tiến vào hắn trong mộng. Hắn trong lòng vừa động, một đạo vịt nướng xuất hiện ở trước mặt, nếu là hắn cảnh trong mơ, hắn đó là chúa tể già. Dương Tam tiếp nhận vịt nướng, vui vẻ mà ăn lên, này vịt nướng là Từ Xuân thâm biến ra, lây dính thượng hắn hơi thở, miễn cưỡng có thể đỡ thèm, thậm chí còn mang theo loáng thoáng linh lực, tuy rằng Từ Xuân thâm vô pháp tu luyện thuật pháp, nhưng không chịu nổi hắn chung quanh linh lực so người khác nhiều. Ăn xong một phần sau, nàng yên lặng nhìn chằm chằm Từ Xuân thâm ăn đi. Từ Xuân thâm giờ khóc giờ cười. Lại biến ra rượu nhưỡng bánh trôi, chờ Dương Tam ăn 10 đạo đồ ăn sau. Từ Xuân thâm hắc tuyến, lại ăn xong đi, sẽ căng đi. Dương Tam đúng lý hợp tình, đây là mộng a, ăn lại nhiều cũng không có việc gì. Ngươi sẽ không liền trong mộng đều không cho ta ăn no đi. Nàng lời này cũng chính là hống hống Từ Xuân thâm thôi. Trên thực tế, này đó đồ ăn, đối nàng thật đúng là có điểm hiệu quả. Từ Xuân thâm vô pháp phản bác, chỉ có thể tiếp tục tiến hành đầu uy, chờ mãn hán toàn tịch đều làm ra tới về sau. Hắn cuối cùng tiễn đi Dương Tam cái này đồ tham ăn. Hắn nhìn thân ảnh của nàng từ trong mộng biến mất, trên bàn còn giữ một đạo đậu hủ canh. Thật sự như vậy ăn ngon sao? Từ Xuân thâm nhịn không được nếm một ngụm, chỉ nhấm nháp tới rồi không khí. Chỉ là, tỉnh ngủ sau, hắn ngược lại cảm giác so không ngủ muốn càng mệt một ít. Từ Xuân thâm xoa xoa huyệt thái dương, một lần nữa nằm đi xuống. Chương 15 Dương Tam từ trong mộng ra tới sau, vẫn như cụ có chút chưa đã thèm ăn đi thật không dễ dàng a. Từ nàng tỉnh lại về sau. Khó được có chắc bụng cả mân y nàng ngồi dậy, như suy tư gì mà nhìn ở trên tường dán đến chỉnh chỉnh tề tề poster. Nếu là người khác tiến vào nhìn đến nàng phòng, chỉ sợ cho rằng nàng là Từ Xuân thâm si hán phấn. Ngô, trong mộng Từ Xuân thâm cảm giác so trong hiện thực càng tốt tiếp xúc một ít. Rút đi xa cách lãnh đạm khí chất, là bởi vì đây là hắn bản chất, vẫn là bởi vì trong mộng nàng tương đối manh. Nếu là người sau nguyên nhân nói, xem ra nhiều xem trên mạng thiệp vẫn là có điểm chỗ tốt. Còn không phải là bán manh sao? Vì mỹ thực, tiết tháo cái gì có thể ăn sao? Ăn uống no đủ nàng tâm tình hết sức vui sướng. Đem mua những cái đó ngọc thạch đem ra. Bắt đầu làm pháp khí. Tuy rằng chế tác pháp khí phí linh lực không tính nhiều. Nhưng không chịu nổi tích tiểu thành đại. Toàn bộ làm xong vẫn là có điểm tiểu mệt mỏi, cũng chính là nàng thực lực khôi phục một ít, đổi làm là vừa tỉnh lại khi đó, chỉ sợ làm một cái phải nghỉ ngơi nửa ngày. Tiểu kim chính biến trở về nguyên hình, ở chậu rửa mặt chung thích ý mà rũ, Dương Tam hồi tưởng khởi trước kia địa bàn, nhìn lại hiện tại chỉ có thể oa tại như vậy một chỗ. Chênh lệch cảm đích xác có điểm đại, cần thiết đến nỗ lực kiếm tiền a. Tiểu Kim vèo một tiếng, biến thành manh lộc cộc muội tử. Đại nhân muốn ăn ăn khuya sao? Dương Tam lắc đầu, đem một quả ngọc bội ném qua đi, cho hắn phòng thân dùng. Tiểu Kim mặt mày hớn hở, lại cùng Dương Tam nói một chút chính mình mấy ngày nay làm sự tình. Đúng rồi, đại nhân, ta trong khoảng thời gian này lại tích góp một ít vận khí. Ta khai một cái Weibo, chuẩn bị dùng ở fan thượng, xem có thể hay không đạt được một ít tín ngưỡng. Hắn mở ra di động, đem chính mình Weibo cấp Dương Tam xem một chút. Tiểu Kim Weibo hình cái đầu chính là hắn nguyên hình, một cái thập phần xinh đẹp cẩm lý. Weibo danh là cẩm lý không phải cá vàng. Hắn phát ra điều thứ nhất Weibo đó là, chuyển phát này cẩm lý, tâm tưởng sự thành tương đương lại xứng với cẩm lý mỹ đồ. Nhìn qua cũng rất giống mô giống dạng, đáng tiếc bởi vì là tân hào. Hơn nữa không có marketing đại vê môn tuyên truyền, đến bây giờ một cái chuyển phát bình luận đều không có. Dương Tam giơ lên mi, sắc mặt bình tĩnh, ngươi tính toán đi hương khói tín ngưỡng thần đạo lộ tuyến. Thần đạo lộ tuyến nói, tín ngưỡng càng nhiều, thực lực liền càng cường thịnh, nếu là hương khói tín ngưỡng bị cướp đoạt nói, tu vi liền sẽ lùi lại, Dương Tam mới không đi con đường này. Quá mức dựa ngoại vật, vẫn là chính mình tu luyện ra tới bản lĩnh mới là nhất đáng tin cậy. Tiểu Kim gật gật đầu, hiện tại thiên địa linh lực chợt giảm, tu hành so với trước kia khó khăn không nhỏ. Cho dù ta vất vả tu hành 3.000 năm, đều không thắng nổi qua đi 500 năm thanh tu, cho nên ta mới tưởng thuận theo thời đại này quy tắc. Thu thập tín ngưỡng, chờ ta thực lực lợi hại, liền càng có thể giúp đỡ đại nhân. Không đến mức giống như bây giờ, ngưng tụ một ít vận khí phải nghỉ ngơi tốt mấy ngày, thần đạo cũng là đứng đắn tu hành phương pháp. Đều không phải là bàng môn tà đạo, Dương Tam hơi gật đầu, ngươi suy xét rõ ràng liền hảo, nàng không thích đi can thiệp người khác quyết định. Tiểu Kim vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại hỏi Dương Tam, đại nhân, Weibo vẫn là đỉnh hảo ngoạn, ngài muốn hay không cũng đi đăng ký một cái. Dương Tam suy xét một chút, liền đăng ký tân tài khoản, Weibo tên là, Trẫm Giang Sơn không có. Ở đưa vào mấy chữ này thời điểm, nàng kia kêu một cái vô cùng đau đớn, đến nỗi hình cái đầu, nàng liền khó khăn. Dương Tam đơn giản tay vẽ chính mình bộ dáng, thượng truyền đi lên xung làm hình cái đầu, nàng nhìn chính mình kia kinh vi thiên nhân họa sĩ, nàng vẻ mặt trầm mê. Ân, tuy rằng 1.000 năm không cầm lấy bút vẽ, nhưng nàng trình độ vẫn là chuẩn cờ MNR. Quả thực chính là thiên tài chi làm. Tiểu Kim thật cẩn thận hỏi. Đại nhân, này đồ là, Dương Tam nhíu mày, ta a, thực rõ ràng họa chính là ta. Tiểu Kim trầm mặc. Cho dù hắn gặp lại vuốt mông ngựa, lại lưỡi sán hoa sen, cũng vô pháp che lại lương tâm nói đại nhân nhà hắn họa đến hảo. Này nơi nào giống đại nhân, miễn cưỡng chỉ có thể từ hai cái đôi mắt một cái miệng. Nhìn ra được là họa nhân, Dương Tam lắc đầu, một bộ trẻ con không thể giáo cũng bộ dáng, cố mà làm nói, tính, ngươi không hiểu cũng là bình thường, cẩm lý não dung lượng vốn dĩ liền tương đối tiểu. Huống chi thiên tài luôn là cô độc, Tiểu Kim, ngoặc kép, không lời nào để nói, cũng không dám nói. Dương Tam kế tiếp cơ bản đều ngốc tại trong nhà, vẽ tranh chú, làm pháp khí, thời gian chỉ chớp mắt liền đến 20 hào. Doãn Văn Giác sáng sớm liền chạy tới, tái nàng đi bến tàu, đường Doãn gia đại thiếu gia chạy tới làm sa phu. Còn có Trung Vinh dự bộ dáng, dọc theo đường đi, hắn kia miệng liền không đình quá. Này tiết mục người chủ trì là Lý Hy, người rất khéo đưa đẩy. Nhưng khéo đưa đẩy cũng có khéo đưa đẩy chỗ tốt, ít nhất sẽ không tùy tiện cho người ta ngáng chân. Ta riêng thỉnh hắn ăn vài bữa cơm, làm hắn ở tiết mục chung hơi chút chiều cố ngươi một chút, thường chú khách quý một cái là ngươi. Bằng hữu Điền Vũ Kha, ta liền không giới thiệu, một cái khác là Chu Kiện, tính tình rất mềm mani này kỳ mời bốn cái khách quý. Từ Xuân Thâm ta liền không nói, tuyệt đối thu coi đảm đương, người mẫu tỉnh Ninh Vi, dáng người thực tán, là ta thích loại hình, ta phía trước còn cho nàng danh thiếp, tưởng thỉnh nàng ăn cơm, bị cự tuyệt phát hiện chính mình bại lộ hắc lịch sử. Doãn Văn Giác vội vàng đem đề tài một lần nữa kéo lại. Còn có một cái khách quý Phương Đồng Nguyệt, là tân tấn tiểu hoa, trước kia bởi vì không muốn tiêm quy tắc. Còn bị Tuyết Tàng nửa năm ni khoảng thời gian trước chụp một bộ huyền huyễn phim thần tượng. Tiểu đỏ một phen, nàng kim chủ là thịnh thế, lão tổng tới. Ở trước mặt hắn còn đĩnh đến sủng, gần nhất tài nguyên không tồi. Bất quá ngươi đừng cùng nàng đi thân cận quá, vị kia lão tổng thê tử cũng không phải là ăn chay. Hơn nữa vị kia Tô tổng hòa nhà ta quan hệ cũng chẳng ra gì, Dương Tam nghi hoặc hỏi. Nàng trước kia không phải không chịu tiêm quy tắc mới bị phong giết sao? Như thế nào lại nguyện ý? Doãn Văn Giác tự hỏi một chút, nói, có thể là ăn đến quá đau khổ đi, sau đó lại là vẻ mặt kiêu ngạo. Đương nhiên, ta cũng chỉ là cùng ngài đề đề, ta tin tưởng ngài khẳng định sẽ không có hại. Ngoặc kép, hết chương.